Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 740, chương 226, làm tuyến khôi lỗi. Đó là cổ tộc thánh giả đang tiến hành đột phá. 8 phần 10 không sai. Cổ tộc quả thật là viễn cổ đại tộc. Tới xem lễ đều có thể thấy thánh giả đột phá. Nhìn khí thế, chỉ sợ không phải thông thường đấu thánh a. Chẳng biết lúc nào ta mới có thể tu luyện tới vậy cảnh giới. Mới vừa bị đè xuống thanh âm lại trở nên lớn đứng lên. Loạt ong ong một mảnh, giống như nam tử trẻ tuổi trong cơ thể sao động hormone. Hướng tây nam thánh giả cấp bậc khí tức vẫn còn ở tăng vọt. Một lớp hợp với một lớp, bầu trời đám mây sớm bị tách ra. Cách xa nhau mấy trăm dặm, đều có một ít cổ tộc bàng chi không nhịn được. Đột phá thánh giả, ít nhất người mang cửu phẩm huyết mạch. Nồng hậu hỏa thuộc tinh khí tức đem chân trời mây tản nhuộm thành sáng mờ. Cực nóng cảm giác kéo tới. Không biết xâm nhiễm rồi bao nhiêu tự do năng lượng. Kinh ngạc, kính nể, ước ao, nhiều loại tâm tình trộn lẫn. Vây quanh lễ thành nhân đại điển qua lại uốn lượn, giống như một nồi món thập cẩm. Huân Nhi vẻ mặt thần sắc mừng rỡ, cách đó không xa Tiêu Viêm càng là vẻ mặt khiếp sợ. Hắn còn nghĩ có muốn hay không bái tên kia thánh giả vi sư, mà khi còn bé thanh mai trúc mã, lại dĩ nhiên đột phá đến đấu thánh cảnh giới. Nếu như hắn có thực lực kia, như thế nào lại làm cho phụ thân rơi vào tay địch? Như thế nào lại mắt mở trừng trừng nhìn sư tôn bị hồn điện chộp tới? Thực lực, đấu khí đại lục người mạnh là vua. Từ bị người khi dễ một khắc kia, hắn liền biết đạo lý này. Siết chặt nắm tay bị mềm mại bao vây, Tiêu Viêm quay đầu nhìn lại, một thân kinh diễm hỏa hồng quần trang viêm chỉ đang doanh doanh hướng hắn mỉm cười. Không ít từ thánh giả uy thế tỉnh hồn lại đại tộc các đệ tử tắc lai trở về ở Tiêu Viêm cùng viêm chỉ trên người quan sát, trong ánh mắt tràn ngập chế nhạo. Cái này viêm chỉ cùng nam tử trẻ tuổi kia quan hệ có thể không phải thông thường a, tương đương xưa nay chiến lực vô song ngạo huynh, lẽ nào đối với nữ nhân không có hứng thú? Viễn cổ trong đại tộc đệ tử, đại thể khinh thường không có đấu đế huyết mạch thổ bao tử. Này viêm chỉ dáng dấp vốn là xinh đẹp, cộng thêm một thân màu đỏ quần trang, càng là kinh diễm không gì sánh được. Nếu như không phải viêm tộc thiếu chủ Viêm Ngạo, bọn họ cũng muốn cùng vị này tiểu mỹ nhân đi lên một lần thâm nhập giao lưu. Xem tình huống, cơ hội của bọn hắn dường như tới. Số mệnh loại này chỉ biết là máy móc thi hành, trình tự. Cũng sẽ không quan tâm Tiêu Viêm nghĩ như thế nào. Trước liều mạng kéo tiểu quái cho chủ giác tiễn kinh nghiệm. Chủ giác vẽ mặt thành công, đại biểu số mệnh thích hợp hắn hơn. Vì vậy số mệnh tăng, vẽ mặt thất bại, số mệnh cũng sẽ tùy theo giảm thiểu một ít. Trải qua dược trần, thiên hỏa tôn giả, mang thiên thước ba người điều giáo Tiêu Viêm, về mặt chiến lực cũng có thể xếp hàng cổ tộc trẻ tuổi top 5 trong. Cùng miễn bàn vị kia huyết phủ tiêu thần đang ở cổ giới làm khách. Có một gã bán thánh nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, phòng ngừa hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Phương hướng tây bắc, thánh giả cấp bậc khí tức từng bước ổn định, cho đến tiêu thất, đại điển tiếp tục tiến hành. Cổ chân, ngồi xếp bằng ở tính chất đặc biệt phòng bế quan bên trong Kurumi phun ra một ngụm trước khí. Nhiệt độ cao sử dụng bao quanh tự do năng lượng vặn vẹo. Nàng nếm thử đem mặt hắc vị diện cảm ngộ hỏa thuộc tính ma văn dung nhập dị hỏa chung. Tuyệt không xảo, thất bại, tịnh liên yêu hỏa một lần nữa ra đời thần trí. Trống rỗng, cùng mới vừa sinh ra hài nhi không khác nhau gì cả. Kurumi không có đem hết thảy dị hỏa linh trí dung hợp vào một chỗ, nhưng nghĩ lợi dụng thần viêm thôn phệ tất cả, thay đổi bản phần quyết rất mạnh. Tam tinh đấu thánh thực lực cấp bậc có chút phù phiếm. cái này còn ít nhiều trong cơ thể lưu lại dược lực chống đỡ. Phần quyết không có đột phá đến hay là đế cấp. Thậm chí ngay cả tiếp xúc đỉnh cảm giác cũng không có. Kurumi đứng dậy, các loại bộ dáng dị hỏa từ trong con ngươi liên tiếp hiện lên. Hợp với tuyệt sắc khuôn mặt, rất có ma môn thánh nữ tả ý. Kết chi tương đương, đẩy ra bị nhiệt độ cao hòa tan gần nửa kim loại cửa nhỏ. Trong bóng tối, chốt cửa phía trên mơ hồ có thể chứng kiến một tấm dấu tay nhỏ. Hít thở một cái không khí mới mẻ. Khoảng thời gian này, là nàng bỏ lỡ lễ trưởng thành sao? Tộc vân gì gì đó. Chờ một hồi tìm làm cẩm lão tổ thỉnh cầu là được. Chỉ là không đi được thiên mộ. Có chút đáng tiếc. Kurumi nhớ mang máng. Thiên mộ trong dường như không cho phép đấu tôn trở lên thực lực tiến nhập. Bất quá ký ức quá xa xưa. Chuyển thế sau khi sống lại. Cũng không có làm sâu sắc đời trước ký ức. Thiếu chủ điện hạ. Trước người đột nhiên xuất hiện vặn vẹo bóng đen. Sau đó ngưng thật. Toàn thân bao vây ở hắc sắc y phục dạ hành chung. Gọi người thấy không rõ dung mạo. Quỳ một chân trên đất bóng đen cúi đầu. Tộc trưởng đại nhân xin ngài đi trước nghị sự điện. Kurumi cáp thủ ý bảo. Bóng đen lần nữa hành lễ. Thân hình vặn vẹo phía dưới. Tiêu tán ở trong không khí. Có chút ý tứ. Cước bộ về phía trước nhảy qua đi. Không gian tự động xa nhau. Tối như mực một mảnh, nhìn không thấy phần cuối, một cước bước ra sau đó, Kurumi sẽ đến nghị sự ngoài điện sườn, cao tới mấy trăm trượng nghị sự điện phong cách cổ xưa đại khí. Phòng lương hai bên khắc ma thú, cùng thái hư cổ long cùng loại, thủ vệ cung kính hành lễ, Kurumi hai ba bước vượt đến trước cửa, đã cách nhiều năm. Làm Kurumi lần nữa nhảy vào trong tộc nghị sự điện lúc. Đã có nàng một chỗ vị trí. Ở bên trái trung đoan. Ở đang ngồi đấu nhau nhau chúc mừng. Ngay cả người lãnh đạo trực tiếp cùng tiện nghi cha. Cũng đối với nàng gật đầu. Ngồi ở chủ vị bên trái vị thứ nhất chính là cổ tố cẩm. Hắc in lồng thân. Ngân phát con ngươi màu bạc. Thực lực phù phiếm bất định. Cùng mới vừa đột phá đến đấu thánh cổ Mặc Nhi không khác nhau gì cả. Thì ra cái vị trí kia, nhưng là cổ tộc ba tiên chi thủ cổ đạo. Lão gia hỏa kia một tòa hơn 1.000 năm, không muốn lần này lại xếp hạng vị thứ hai. Lão gia này cười ha hà, cũng không còn thấy bên ngoài lộ ra cái gì tâm tình bất mãn tới. Sẽ ở đó chút đề giai đấu thánh nhau nhau suy đoán lúc. Trong tộc hội nghị bắt đầu rồi, linh giới rách nát, người của linh tộc bị tàn sát không còn tin tức, dường như ném xuống hồ trong lựu đạn, âm thanh sấm dậy, rung động điểm một cái chán ra, không được bình tĩnh, cổ nguyệt cho dù đồng ý cổ tố cẩm kế hoạch, cũng không khả năng quang minh chánh đại nói ra, phàm là khai chiến, tổng yếu có một mượn cớ, chúng thuyết phân vân. Có người muốn liên hợp chủng tộc khác cùng nhau khai chiến. Có người thì hy vọng trong tộc nhiều quan sát. Còn có người muốn rượt dây chủng tộc khác cùng hồn tộc đụng nhau. Cổ tộc tốt thu ngư ông thủ lợi. Ý tưởng nghèo thật tốt. Có thể cụ thể như thế nào thực hành. Ngay cả những thứ này thánh giả đầu óc cũng không chuyển qua tới khom. Kurumi không có lên tiếng. Tất cả mọi chuyện đều giống như nàng đoán như vậy. Bánh răng vận mệnh chậm rãi chuyển động. Đều ở đây cổ tố cẩm thao túng phía dưới. Thân thể to lớn kế hoạch đã sớm ở cổ tố cẩm cùng cổ nguyên trong tay sinh ra. Cùng những thứ này thánh giả trao đổi. Cũng bất quá là tôn trọng một cái trong tộc đê giai thánh giả. Về phần bọn hắn vắt hết óc phương án có thể hay không cụ thể thi hành. Cái gì đều muốn xem lão tổ cùng với tiện nghi cha ý tưởng. Sau nửa canh giờ, hội nghị đi đầu kết thúc. Thân thể to lớn phương án sửa soạn xong hết. Chờ ngày mai sẽ đi thảo luận. Kurumi cùng cổ dương bị cổ nguyên gọi lại. Những người khác thì bước nhanh rời đi. Kurumi bất động thanh sắc rời xa ngũ tinh đấu thánh thực lực cổ dương. Xem ra, vị này có thể là nguyên thời gian tuyến thượng, kẻ phản bội. Cổ Tố Cẩm đột nhiên làm khó dễ. Cổ dương không hề chống đỡ lực. Tên này hồn tộc quân cờ, bị Cổ Tố Cẩm vững vàng nắm ở trong tay. Chế phục cổ dương sau, Cổ Tố Cẩm đem một đạo thất thải tộc văn giao cho Kurumi. Vẻ mặt ôn hòa nói, Tiểu Mặc Nhi đi trước lễ thành nhân đại điển a. Khoảng thời gian này, ước đoán bàng chi tỉ thí vừa mới kết thúc. Còn có, tiến nhập thiên mộ sau, Tiểu Mặc Nhi có nắm chắc đem hồn tộc này hai gã tiểu bối biến thành khôi lỗi a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.